Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 479. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Hoa nhìn Thẩm Lạc Gia với khuôn mặt đầy tự hào, mỉm cười khen ngợi. Lạc Gia của chúng ta thật sự rất giỏi. Ở đây có rất nhiều người không biết bơi, toàn là vịt cạn. Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ cũng không biết bơi đâu. Thẩm Lạc Gia ngạc nhiên, suy nghĩ một chút rồi vỗ NGC cam đoan. Trời ấm lên, con có thể dạy bọn nhỏ, con giỏi lắm đấy. Phương Hoa vui vẻ gật đầu. Được, đến lúc đó sẽ đưa các con đến bể bơi, con dạy bọn họ học bơi nhé. Thẩm Lạc Gia vui vẻ, lại chạy đi đuổi theo Tiểu Chu Kỳ và Thương Thương, mỗi tay kéo một đứa, tung tăng nhảy nhót lên núi. Chu Thừa Ngọc và Phương Hoa đi phía sau, thỉnh thoảng phải gọi lớn. Mấy đứa đi chậm thôi, đợi bọn cô với, chạy chậm lại nào. Thẩm Lạc Gia sẽ dừng lại chờ họ, sau đó lại kéo hai đứa nhỏ chạy về phía trước một đoạn, cười đùa vui vẻ cho đến khi tới gần hồ kính. Thời tiết chưa đủ lạnh, lá đỏ chưa nhiều, cũng không có nhiều người qua lại, chỉ có một số người dân xung quanh đến đây dạo chơi. Phương Hoa tìm một chỗ bằng phẳng, cùng Chu Thừa Ngọc trải thảm nhỏ ra, bày chút đồ ăn vặt, còn mang theo táo và lê. Hai người ngồi xuống, nhìn Thẩm Lạc Gia dẫn hai đứa trẻ chạy qua chạy lại, nhặt đủ loại lá phong có hình thù khác nhau. Phương Hoa còn dặn dò Thẩm Lạc Gia, chỉ được chơi quanh đây thôi, tuyệt đối không được chạy xa. Thẩm Lạc Gia vâng lời, nhưng Tiểu Chu Kỳ thì không ngoan như vậy, cứ chạy một lúc lại muốn chạy xa hơn. Mỗi lần như thế, Thẩm Lạc Gia lại phải đuổi theo kéo cậu bé về, giúp Phương Hoa và Chu Thừa Ngọc đỡ tốn nhiều công sức. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, cảnh tượng này lại lọt vào mắt một người bên cạnh. Ánh mắt kẻ đó lóe lên một tia độc ác, hung ác nhìn chằm chằm vào Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ. Chơi đùa một lúc, Thẩm Lạc Gia dẫn Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ quay lại lau mồ hôi và ăn chút đồ. Cô ngồi trên một tảng đá lớn, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Phương Hoa mỉm cười, dùng khăn tay lau đi, lau bằng tay áo làm bẩn quần áo mất. Vừa nói, bà vừa liếc qua giúp Thẩm Lạc Gia lau mồ hôi, rồi bảo cô đi rửa tay trước khi ăn. Hạt Dẻ Giang Đường Phương Hoa nhìn hai đứa trẻ ăn bánh quy, cười nói. Chút nữa ăn xong rồi thì về nhà nhé, được không? Tiểu Chu Kỳ lập tức lắc đầu. Không được, không được, không về nhà đâu. Thương Thương cũng nũng nịu. Bà ơi, lên núi đi, mình lên núi đi. Phương Hoa nhìn con đường núi quanh co, vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười. Đường núi dốc lắm, bà không leo nổi đâu. Đợi bố mẹ các con nghỉ ngơi rồi chúng ta lại đi nhé. Cô bé không vui, lắc đầu nguầy nguầy. Không được, phải đi, con tự đi được mà. Phương Hoa cười bất lực, bảo bối của bà có thể tự đi, nhưng bà thì đi không nổi. Thẩm Lạc Gia cũng muốn leo lên xem thử. Cô rất thích leo núi, có thể chạy lên trước tiên luôn. Đang suy nghĩ thì đột nhiên bụng cô đau quặn. Cô ôm bụng xoay người một vòng, không chút ngại ngần hỏi Phương Hoa. Bác gái, cháu muốn đi vệ sinh, ở đâu có nhà vệ sinh à? Phương Hoa vội vàng đưa cô một ít giấy. Đi lên một đoạn là có, để bác đi cùng cháu nhé. Thẩm Lạc Gia từ chối, bác trông Tiểu Chu Kỳ đi à? Cháu tự đi được. Cô biết Phương Hoa không thể chạy nhanh, mà nếu Tiểu Chu Kỳ chạy đi mất, chỉ có Chu Thừa Ngọc mới có thể đuổi theo. Phương Hoa nghĩ thấy cũng hợp lý, liền dặn dò. Cẩn thận nhé, nếu gặp nguy hiểm phải hét to lên. Và nhớ đi nhanh rồi quay lại ngay, đừng la cà. Thẩm Lạc Gia gật đầu liên tục. Vâng, cháu đi nhanh thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn theo bóng dáng Thẩm Lạc Gia đi về hướng nhà vệ sinh, Phương Hoa mới yên tâm. Đứa trẻ này cũng ngoan ngoãn lắm. Chu Thừa Ngọc gật đầu. Đúng vậy, em thấy Lạc Gia lúc cần thông minh thì không chậm chạp chút nào đâu. Hai người vừa trông bọn trẻ, vừa chờ Thẩm Lạc Gia. Nhưng đợi mười mấy phút rồi mà vẫn không thấy cô quay lại. Phương Hoa nhíu mày, sao đi lâu vậy, dù có bị đau bụng thì cũng phải quay lại rồi chứ. Chu Thừa Ngọc nhìn đồng hồ, đợi thêm chút nữa, nếu vẫn chưa về, em sẽ đi tìm. Nhưng trong lòng Phương Hoa không yên, thôi, thu dọn đồ đạc đi, chúng ta đưa Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ qua đó xem thử. Đừng để con bé bị lạc hoặc gặp kẻ xấu, khả năng gặp kẻ xấu không cao. Dù sao thì Thẩm Lạc Gia cũng khá giỏi đánh nhau, nếu thực sự có chuyện gì, chắc chắn sẽ có động tĩnh. Hơn nữa, trên núi thỉnh thoảng vẫn có người qua lại, không thể nào lại không có chút tiếng động nào được. Họ nhanh chóng thu dọn đồ, dắt theo Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ đi về phía nhà vệ sinh, nhưng kết quả là không có bóng dáng Thẩm Lạc Gia ở đó. Phương Hoa đi vào tìm một vòng, rồi bước ra với vẻ hoảng hốt. Lạc Gia không có ở đây, con bé có thể đi đâu được chứ? Chu Thừa Ngọc cũng thấy kỳ lạ. Chúng ta thử gọi xem, có thể nó mải chơi, vẫn ở quanh đây. Cô nắm chặt cổ tay Tiểu Chu Kỳ, bắt đầu lớn tiếng gọi. Lạc Gia, Lạc Gia, Thẩm Lạc Gia, mau ra đây, chúng ta về nhà thôi. Phương Hoa cũng sợ Thương Thương chạy mất, nên nắm C, H, A, T, T, A, Y bé, cùng Chu Thừa Ngọc gọi Thẩm Lạc Gia. Hai người không dám đi quá xa, tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy tung tích của cô. Phương Hoa cảm thấy có điều gì đó không ổn. Thừa Ngọc, chúng ta mau quay về tìm người đi. Lạc Gia là đứa trẻ hiểu chuyện, không thể tự nhiên mất tích như vậy. Hơn nữa, nếu chỉ ham chơi, chúng ta gọi to thế này, nó chắc chắn sẽ chạy về rồi. Chu Thừa Ngọc nghe vậy, cũng bắt đầu hoảng. Không thể nào, trời ơi, sao có thể chứ? Mau đi thôi. Hai người không dám chần chừ, nhanh chóng đưa hai đứa trẻ về nhà, sợ rằng nếu xảy ra chuyện gì nữa, sẽ không thể kiểm soát nổi. Vừa đi qua cổng sau vào trong sân, Phương Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng chân mềm nhũn, suýt nữa không đi nổi. Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ bị kéo đi suốt dọc đường, lúc này đồng loạt bật khóc, đòi đi tìm Thẩm Lạc Gia. Tiểu Chu Kỳ vừa khóc vừa chỉ tay lên núi, tìm mợ, đi tìm mợ. Phương Hoa không còn tâm trạng dỗ hai đứa trẻ, vội vã gọi người gác cổng. Mau gọi điện cho nhà Lý Thành Trương, báo rằng Lạc Gia mất tích rồi. Người gác cổng lập tức gọi điện đến nhà họ Lý. Thường thời anh bắt máy, nghe tin Thẩm Lạc Gia mất tích, liền hoảng hốt bỏ điện thoại xuống và chạy ra ngoài ngay. Biên Tố Khê ở phía sau nhắc nhở, chị chạy đi cũng vô ích, trước tiên báo cho hậu cần, bảo họ cử người lên núi tìm thử xem có phải con bé bị lạc không. Thương Thời anh tái mặt vì sợ hãi. Phải rồi, chị đi cũng chẳng có tác dụng gì, chị gọi điện ngay đây. Bộ phận hậu cần rất coi trọng chuyện này, lập tức cử hơn 10 nhân viên bảo vệ lên núi tìm kiếm. Để tránh phát sinh sự cố khác, họ yêu cầu Thương Thời anh và mọi người ở nhà chờ tin tức. Thương Thời anh lo lắng đến mức đi qua đi lại không yên. Sao tôi có thể ngồi yên được chứ? Con bé có gặp chuyện gì không đây? Phương Hoa vô cùng hối hận, lẽ ra lúc đó tôi nên đứng trông con bé đi vệ sinh mới đúng. Biên Tố Khê an ủi, chị dâu, chuyện này không phải lỗi của chị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Gia là đứa trẻ có phúc khí, chắc chắn sẽ không sao đâu. Thương Thời anh gật đầu, đúng, đúng, chị đừng tự trách mình. Nếu Lạc Gia thực sự gặp kẻ xấu, mà chị chạy theo, lỡ như cả hai đều gặp chuyện thì còn đáng sợ hơn. Hơn nữa, lúc đó chị còn phải trông Thương Thương và Tiểu Chu Kỳ nữa. Biên Tố Khê cũng đồng tình. Phải, nếu như chị cũng gặp chuyện, chúng ta sẽ càng rối loạn hơn. Em tin rằng người của hậu cần nhất định sẽ tìm thấy Lạc Gia. Thương Thời anh do dự, có nên gọi cho Tư Mân không? Bảo nó về một chuyến. Cách Trương.